Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 695, cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thu Hà 5802. Beta, tinh niệm, đại bộ phận đều bị Tô Bá Đạo Tổng Tài Yên mua. Hai mắt đỏ hồng, a, không cần cản ta. Ta phải gả cho Tô Yên Thượng Tướng. Mẹ nó, cũng quá bất công đi. Đột nhiên hiểu rõ vì cái gì Tô Yên Thượng Tướng sẽ tìm một tên tiểu bạch kiểm nhu nhược xinh đẹp. Ta nhìn thấy Tô Yên Thượng Tướng nhìn Diệp Tiêu. Trong mắt chỉ có tình a. Đương nhiên Diệp Tiêu cũng thu hoạch không ít khen ngợi. Diệp Tiêu mặc cái gì cũng đẹp a, oa. Gương mặt này cũng thật là tuyệt. Thật là 360 độ không góc chết a, một nam nhân được Tô Yên Thượng Tướng sủng ái. Có thể cùng Tô Yên Thượng Tướng hôn môi. Hâm mộ, ing, a, lớn lên đẹp như vậy. Là người sao, độ chú ý lớn như vậy. Làm tổ tiết mục cũng thật cao hứng. Vốn là giữa trưa ngày hôm sau ra kỳ 2. Chấm, một chúng nhân viên công tác quyết định rèn sắt khi còn nóng. Buổi tối tăng ca thêm giờ, trực tiếp nửa đêm 12 giờ, kỳ 2 liền phát ra. Sau đó, tới giữa trưa ngày hôm sau, khu bình luận cùng đêm qua lập tức không giống nhau. Đêm qua là muốn thay thế được Diệp Tiêu gả cho Tô Yên. Tới giữa trưa ngày hôm sau, bình luận đều là, muốn một lão công cún con giống như Diệp Tiêu vậy. Trời ạ, hắn bĩu môi muốn hôn là thật chăng? Như thế nào lại manh? Đáng yêu như vậy, ta không nghĩ tới từ trước đến nay đều thích nam nhân cơ bắp. Thế nhưng sẽ dâng lên tình thương của mẹ đối với một nam nhân gầy yếu tuấn mỹ. Nhìn bộ dáng Diệp Tiêu uống nước, a, như thế nào lại đáng yêu như vậy? Thật đáng yêu a, trách không được Tô Yên Thượng Tướng lại thích hắn. Đương nhiên, tại khu bình luận, ngẫu nhiên vẫn là sẽ nhìn thấy người oán giận. Mẹ nó, thật không biết vì cái gì Tô Yên Thượng Tướng lại thích hắn. Mẹ nó, thật là không thưởng thức nổi. Một tên đại nam nhân, giả tạo cái gì a, ai không biết còn tưởng hắn giáp tâm hại người. Trên mạng bình luận không ngừng tăng. Nói tóm lại, khen nhiều, chửi rủa ít, dù sao trên mạng đều là nữ sinh chủ lực. Chỉ cần được nữ sinh yêu thích, trên cơ bản sẽ không bị mắng nhiều. Hai người Tô Yên, cái gì cũng không biết. Buổi tối ngủ, Diệp Tiêu sớm đã cởi hết. Trần chuồng nằm trên giường. Tô Yên tắm rửa đi ra. Liền nhìn thấy Diệp Tiêu bọc chính mình đến kín mít. Chỉ lộ ra một cái đầu. Vẻ mặt thẹn thùng nhìn cô. Tô Yên bước chân hơi dừng. Chớp chớp mắt, Diệp Tiêu nhỏ giọng nói. Anh muỗng cùng em thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Càng nói càng nhỏ giọng. Gương mặt càng ngày càng hồng. Tô Yên nhìn trong phòng 4 cái camera. Lại nhìn về phía Diệp Tiêu. Không nói gì. Diệp Tiêu cho rằng Tô Yên không muốn. Cúi đầu, tay nắm chặt chăn bông. Nhỏ giọng nói. Từ một lần kia, liền vẫn luôn chưa có. Em có phải không thích hay không? Ánh mắt hắn bất an. Đáy mắt đỏ lên mang theo ủy khuất. Bộ dáng này, giống như là bị Tô Yên ghét bỏ. Tô Yên nghĩ đến một đêm kia. Cô yên lặng ra tiếng. Không có, nghe được Tô Yên nói không có. Bất an trong mắt Diệp Tiêu chậm rãi rút đi. Lại lần nữa trở nên thẹn thùng. Vươn một bàn tay, run run nhắm hai mắt lại. Một bộ dáng chờ đợi Tô Yên lại đây ôm. Nhìn hắn nhu nhược, Tô Yên lại lần nữa sinh ra nghi hoặc. Vì cái gì rõ ràng nhìn qua hắn sẽ dễ dàng bị ép khô. Tới cuối cùng, chính mình lại là người ngã trận trước. Hiện tại rõ ràng là tiểu khả ái thẹn thùng như vậy. Cách chương.